Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 27, chú ý dưới chân A. Chúng ta một năm chiếm được bao nhiêu lần London A? Ngồi ở đi về Fulham sân nhà Craven nông trang sân bóng trên xe buýt. Đan nhìn bên ngoài London nhai cảnh, thuận miệng hỏi, ai biết được, Chris Church cũng thuận miệng nói tiếp, ít nhất 6 lần, Đường nói. Có 6 chi Premier League A. London khả năng là nắm giữ đỉnh cấp giải đấu đội bóng nhiều nhất thành thị. Đan đưa mắt trôi về phương xa. Khoảng cách Fulham sân nhà càng ngày càng gần. Thế nhưng để hắn nhìn kỹ địa phương cũng không phải Craven nông trang sân bóng. Mà là hướng đông bắc. Nơi đó hiện tại nhìn sang. Mờ mịt phía chân trời dưới không nhìn thấy cái kia khổng lồ bóng người màu xanh lam. Chỉ có san sát nối tiếp nhau phòng ốc, đan con mắt nhìn không tới. Trong lòng nhưng rất rõ ràng, nơi đó là Chelsea sân nhà Stamford Bridge vị trí. To lớn London bên trong, có to to nhỏ nhỏ 6 nhà Premier League câu lạc bộ. Thế nhưng đối với đan tới nói, chân chính để hắn để ở trong lòng đối thủ chỉ có 2 nhà. Một nhà là London Bắc Bộ Arsenal, một nhà nhưng là London Trung Bộ Chelsea. Từ trong lịch sử đến xem, nước Anh bóng đá toàn thể trên hiện ra Bắc cường Nam nhược cục diện. Phương Bắc MU, Liverpool, Everton, Newcastle đều là tiếng tăm lừng lẫy lâu năm đội mạnh. Tham gia nước Anh đỉnh cấp giải đấu cũng là phương Bắc đội bóng chiếm đa số. Muốn thảo luận vấn đề này, liền muốn tìm hiểu đến hiện đại bóng đá ban đầu bồng bột phát triển thời kỳ cách mạng công nghiệp. Thời đại bối cảnh. Bởi đại đa số công nghiệp nặng căn cứ đều tập trung ở nước Anh phương Bắc. Mà hiện đại bóng đá lại là ở công nhân giai tầng bên trong mới được mãnh liệt phát triển. Nơi đó có phong phú bóng đá văn hóa cùng tích lũy. Vì lẽ đó đi ra như Liverpool, MU thế giới như vậy ngang ngược cũng là cũng không ngoài ý muốn. Mà nước Anh Nam Bộ, câu lạc bộ bóng đá tập trung nhất địa phương chính là London. Này cùng London là thủ đô. Nhân khẩu hội tụ có quan hệ, tuy rằng Fulham so với cắt vào tây câu lạc bộ thành lập thời gian còn muốn sớm. Đồng thời sân bóng Stamford Bridge ban đầu hưng kiến sau khi thức dậy vốn là phải cho Fulham dùng. Bởi vì sân bóng Stamford Bridge ở Fulham đại khu bên trong. Thế nhưng Fulham từ chối đề nghị này, liền đề cao ra bây giờ địa Chelsea câu lạc bộ, ở bếp trưởng quản Chelsea trước. Hai nhà này câu lạc bộ đều không có tiếng tăm gì. Không có gì lớn tiếng tăm. Biết đến cho Chelsea câu lạc bộ mang đến lần thứ nhất huy hoàng. Sau khi nước Nga nhà giàu Abramovich càng là vì là đội bóng mang đến lần thứ hai huy hoàng thời kỳ. Này sau khi, Fulham tuy rằng cũng có đại phú ông Fayez chỗ dựa. Nhưng cùng Chelsea từ từ kéo dài khoảng cách. Bây giờ Chelsea là có thể ở châu Âu giới bóng đá hình thành một nguồn sức mạnh chuẩn nhà giàu. Fulham đây, vẫn là một nhánh phổ thông Premier League mà thôi. Đan đưa mắt tìm đến phía Stamford kiểu vị trí rất tốt nói rõ hai đội ở trong lòng hắn địa vị coi. Như cuộc tranh tài này địa đối thủ là Fulham. Đan thầm nghĩ vẫn cứ là Chelsea. Ai bảo hai nhà câu lạc bộ ai đến gần như vậy đây? Làm đội bóng đến Craven nông trang sân bóng thời điểm, CCTV 5 thiết trí phòng bảng đã chuẩn bị sắp xếp. Bọn họ được phép ở phòng thay đồ quay chụp 5 phút đồng hồ. Tuy rằng này 5 phút đồng hồ bọn họ chỉ có thể vỗ tới các cầu thủ thay y phục đi ra ngoài làm nóng. Người hình ảnh, đường bị bọn họ kéo tiến hành ngắn gọn phỏng vấn. Cụ thể sự vụ chỉ có thể do Chris Church phụ trách. Hắn ở bên trong phòng thay đồ lớn tiếng nhắc nhở các cầu thủ dành thời gian đi ra ngoài làm nóng. Người, Đan vẫn không có đến. Hắn bị càng nhiều phóng viên chặn ở sân bóng bên ngoài lối vào nơi. Hai tháng liên tiếp, chỉ cần bọn họ ở cuộc tranh tài này bắt Fulham, liền có thể làm được 3 tháng liên tiếp. MU địa thi đấu muốn ngày mai mới tiến hành. Nếu như cuộc tranh tài này thắng lợi, Nottingham Forest đem tạm thời leo lên điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ nhất. Chuyện này đối với Tony Dunn đội bóng tới nói, nhưng là một cái tươi đẹp mê hoặc từ khi dẫn dắt đội bóng trở lại Premier League sau khi Đan đội bóng vẫn không có nếm trải lên làm giải đấu dê đầu đàn địa tư vị. Dù cho chỉ là tạm thời, cũng đáng giá bọn họ đi nỗ lực tranh thủ. Trong TV, chuyên gia ở cho khán giả phân tích cuộc tranh tài này. Hắn không nói đại gia còn thật không biết nguyên lai Nottingham Forest một lần giải đấu đệ nhất đều. Không có làm qua a. Làm Đan rốt cục thoát khỏi các ký giả dây dưa. Trở lại phòng thay đồ thời điểm. Đội bóng làm nóng người cũng tiến hành đến gần đủ rồi. Đường cũng không ở. CCTV địa các ký giả cũng không ở. Bọn họ cùng đi sân bóng. Quay chụp đội bóng làm nóng người hình ảnh. Cùng đường công tác. Mới vừa rồi còn bày đặt huyên náo âm nhạc phòng thay đồ đột nhiên yên tĩnh lại. Đan một người ở đây chậm rãi đi dạo. Xoay quanh tử. Trong đầu hắn nghĩ tới cũng không phải cuộc tranh tài này làm sao. Mà là đội bóng tương lai. Đột nhiên một trận từ sân bóng phương hướng truyền đến huyên nháo đánh vỡ hắn trầm tư. Hắn quay đầu lại mới phát hiện phòng thay đồ địa cửa bị đẩy ra. Các cầu thủ cùng với các huấn luyện viên dồn dập đi tới. Đường còn ở cửa tiếp thu phỏng vấn. Những này Trung Quốc phóng viên thực sự là tận dụng mọi thứ a. Nghĩ trăm phương ngàn kế quay chụp bên trong phòng thay đồ bộ tình huống. Đan đi tới đóng cửa lại. Mọi người, thắng được cuộc tranh tài này. Chúng ta là có thể làm lão đại rồi. Hắn xoay người đối với vừa ngồi xuống các cầu thủ nói rằng. Nơi này là chúng ta sân nhà. Đừng cho bên ngoài những người kia ở đây ngang ngược cơ hội. Cùng Đan như thế, Fulham huấn luyện viên là một người trẻ tuổi 36 tuổi Chris Coleman. CS ngày gạch dưới Coleman. Chỉ bất quá hắn không có Đan tiếng tăm lớn. Nếu đồng dạng là người trẻ tuổi, tự nhiên không muốn chịu thua rồi. Lúc trước không quản bác thải công ty vẫn là truyền thông Volkswagen. Nhất trí coi trọng Nottingham Forest ở sân khách toàn lấy 3 điểm. Hoàn toàn quên đội chủ nhà Fulham địa cảm thụ. Coleman không muốn chứng minh bọn họ là chính xác địa. Cuộc tranh tài này hắn cũng không có ôm nhất định phải thắng ý nghĩ. Mà là mang theo tuyệt đối không thể để cho Nottingham Forest thắng địa niềm tin. Hắn đem loại này niềm tin truyền vào cho các cầu thủ. Fulham trên dưới đều hy vọng ở cuộc tranh tài này cho Đan chế tạo một chút phiền toái. Hai bên cầu thủ ra trận. Hai bên huấn luyện nhân viên môn cũng đều đi tới từng người vị trí vào chỗ. Tony, ta có chút bận tâm. Đường cái mông vừa ngồi xuống. Liền quay đầu nói với Đan. Trong lòng có một ý nghĩ vẫn rất muốn nói. Đáng tiếc vừa nãy vẫn không có cơ hội. Hả? Lúc trước Fulham huấn luyện viên trưởng nói gặp cho chúng ta chế tạo phiền toái rất lớn. Đan dửng dưng như không phất tay một cái. Bất luận cái nào diện đối với chúng ta huấn luyện viên đều sẽ như thế nói. Liền ngay cả ta cũng sẽ như vậy đối với đối thủ của chúng ta nói. Không có gì ghê gớm. Cổ vũ sĩ khí lời hay mà thôi. Có thể, Fulham lên 5 cái hậu vệ. Để bọn họ thủ, thấy Đan cũng không lo lắng gì. Đường cũng không tiếp tục nói nữa. Hắn cũng hy vọng là chính mình đi ảo giác. Trận đấu bắt đầu sau khi... Fulham quả nhiên ở chính mình sân nhà bày ra tử thủ tư thế. Cuộc tranh tài này Coleman sắp xếp ra 451 đội hình. Từ trận đấu bắt đầu phút thứ nhất lên, trở về thu một hiệp phòng thủ, mặc cho Nottingham Forest làm sao ở bên ngoài khống chế bóng. Bọn họ chính là không ra, thà rằng ở chính mình sân nhà chỉ lấy một phần, cũng quyết không mạo hiểm tấn công làm cho đối phương đánh phản kích. Hiện tại toàn nước Anh đều biết Nottingham Forest phản kích tốc độ nhanh bao nhiêu. Một cái sơ sẩy khả năng sẽ mang đến không cách nào cứu vãn hậu quả. Coleman nói cho các đội viên của hắn. Thà rằng nhìn đạt được cơ hội bị lãng phí. Cũng quyết không thể xông lên làm mất đi phòng thủ. Ở chiến thuật như vậy chỉ đạo tư tưởng dưới. Hiệp một thi đấu đánh cho nặng nề cực điểm. Nottingham Forest đối mặt bền chắc như thép địa Fulham. Cũng không biện pháp gì tốt, ngoại trừ Van de Vaart mấy đá sút xa ở ngoài. Forest không tìm được càng thích hợp phá cửa biện pháp. Van Nistelrooy cùng Eastwood đều bị người nhìn chăm chú chết. Vùng cấm bên trong tất cả đều là người. Đường đường trung phong Van Nistelrooy dĩ nhiên cần bị ép kéo đến đường biên tới đón bóng. Ít út chớ nói chi là bị thương sau khi hắn liền không phải dựa vào thân thể cùng đối phương cứng đối cứng tiền đạo. Đến lúc sau hắn cũng dần dần lôi ra vùng cấm thử nghiệm sút xa. Toàn bộ hiệp 1, Nottingham Forest thu hoạch 11 chân sút gôn. Trong đó có bát cước là sút xa. Van de Vaart 3 chân. Ít sút 4 chân. Jock út 1 cước. 11 chân sút gôn bên trong 7 chân ở khuôn cửa trong phạm vi. Thế nhưng không một ghi bàn. Fulham mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng phòng thủ xác thực cho Forest mang đến một chút phiền toái. Mà đối với Fulham phương diện tới nói, linh mất bóng cũng không phải dễ dàng là có thể đạt đến. Vì thế bọn họ trả giá 4 tấm thẻ vàng đánh đổi. Chỉ bất quá bọn hắn phạm quy nhân viên khá là phân tán. Cũng không có tập trung ở phía sau vệ đội viên trên người. Từ trước phòng đến hậu vệ đều có người ăn bài. Điều này hiển nhiên cũng là Coleman huấn luyện viên trưởng chuyên môn đã phân phó đĩa. Vì cuộc tranh tài này kết quả cuối cùng, hắn có thể nói để tâm lương khổ a. Hiệp 1 kết thúc, ở Fulham điên cuồng bức cướp cùng tử thủ dưới, Nottingham Forest cũng không có thu được cái gì tốt cơ hội. Bọn họ phản công nhanh ở Fulham phòng thủ dưới cũng không có triển khai địa không gian. Coleman chiến thuật phi thường thành công. Hắn ngăn chặn Forest tấn công. Tin tưởng Tony Dunn mua vào Van Nistelrooy tuyệt đối không phải vì bán áo đấu, mà là bù đắp mùa giải trước Forest không am hiểu trận địa chiến nhược điểm. Thế nhưng cuộc tranh tài này Van Nistelrooy địa trạng thái cũng không được. Cho tới bây giờ một cước bắn cửa đều không có. Bình luận viên nói không có chút nào sai. Cuộc tranh tài này Van Nistelrooy trạng thái không được. Dunn cũng nhìn ra rồi. Nhưng hắn vẫn là có ý định ở hiệp 2 tiếp tục cho Van Nistelrooy cơ hội. Bên trong trường lúc nghỉ ngơi, Dunn điều chỉnh đội bóng đội hình. Ở bên trái đường hoàn toàn bị hạn chế Ribery bị Petrov thay đổi. Eastwood lùi lại ra vùng cấm. Ribery bởi vì 2 năm qua ở Premier League phong quang quen rồi. Mọi người cũng đều đem hắn triệt để nghiên cứu triệt để. Cuộc tranh tài này liền cho Dunn vang lên cảnh báo. Ribery ở đường biên tác dụng càng ngày càng có hạn. Hắn đến cân nhắc mặt khác lối thoát. Petrov tuy rằng đồng dạng là đường biên cầu thủ, đặc điểm so với Ribery còn đơn giản. Thế nhưng hắn thắng ở lạ mặt. Premier League các đội đều còn không hiểu rõ hắn. Đối với hắn khuyết thiếu nghiên cứu, đổi hắn có lẽ sẽ có kỳ binh hiệu quả. Eastwood lôi ra vùng cấm là phát huy hắn địa sút xa cùng sau xuyên vào năng lực. Eastwood ở vùng cấm hình cung đỉnh khu vực sút xa vẫn rất có uy hiếp. Đối mặt với đối phương trọng binh bố phòng vùng cấm, đá phạt cùng sút xa là biện pháp giải quyết. Nói đến đá phạt, giữa sân lúc nghỉ ngơi Bale cũng không có theo tới. Đường để những người thay thế bổ sung các cầu thủ hết thảy ở trên sân bóng tiến hành làm nóng người. Hy vọng hiệp 2 có thể phát huy được tác dụng. Dunn ở phòng thay đồ bên trong căng thẳng sắp xếp hiệp 2 đội bóng chiến thuật. Hoàn toàn không có hiệp 1 bắt đầu thong dong. CCTV 5 địa quay chụp vòng bảng không có bắt được giữa sân nghỉ ngơi tiến vào phòng thay đồ nơi quay. Chụp cho phép, bọn họ chỉ có thể tiếp tục chờ ở đây một bên. Trao đổi lẫn nhau đối với cái này hiệp một cái nhìn. Đối với cục diện này bọn họ có chút lúng túng. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới cuộc tranh tài này biết đánh đến khổ cực như thế. Nottingham Forest nửa ngày không mở ra cục diện. Bọn họ chờ mong địa cao trào thời khắc cũng chậm chạp không được. Này, happy gạch dưới n sẽ không thay đổi thành bad gạch dưới n chứ? Có người hỏi, ai biết được, tổ bên trong đầu. Lần này tiết mục nhà sản xuất nhún nhún vai. Cái này cũng không phải chúng ta có thể khống chế tuyệt vời. Ngươi xem ta để cho các ngươi để chuẩn bị trước thật hai bộ phương án địa tác dụng liền đi ra chứ. Không quản bọn họ đánh thành ra sao, chúng ta tiết mục cũng có thể thuận lợi chế tác hoàn thành. Nói thì nói như thế. Trương thủ lĩnh, ai không hy vọng người mình đội bóng thắng trận đây. Này nói đến, không nghĩ tới Nottingham Forest cùng Trung Quốc quan hệ như thế gần. Một cái Trung Quốc cầu thủ, một cái Trung Quốc trợ lý huấn luyện viên. Huấn luyện viên trưởng vẫn là cuồng nhiệt yêu thích Trung Quốc văn hóa Trung Quốc thông. Đúng nha, nói không chắc coi như mấy năm sau khi bọn họ đột nhiên phóng hoa, cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như thật có chuyện như vậy, chúng ta có thể nhất định phải xin bọn họ đi giữa đài thu lại một kỳ đặc biệt tiết mục. Đừng tận muốn chuyện tốt. Lúc trước Ryan cái kia việc chuyện hư hỏng các ngươi đều đã quên. Nottingham Forest huấn luyện viên không phải là cái gì tốt ở chung người. Hắn tính cách quái đản. Ai biết đến thời điểm hắn gặp làm ra chuyện gì đây? Nghe thấy đầu lĩnh nói như vậy, mọi người đều không đề cập tới chuyện này. Ryan lỡ hẹn chuyện của bọn họ chính là một năm trước. Ấn tượng có thể thâm lắm. Đối với bọn hắn tới nói, xác thực không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Ngay ở đám người kia thảo luận thời điểm, hai bên cầu thủ lần thứ hai ra trận. Hiệp hai lập tức bắt đầu. Hai bên thay đổi một bên tái chiến. Tình cảnh trên cùng hiệp một không khác nhau gì cả. Fulham vẫn như cũ tử thủ vùng cấm. Kiên quyết không ra đi. Mặc kệ Nottingham Forest các cổ động viên dùng như thế nào xịt thanh cùng nhục mạ khiêu khích bọn. Họ, chính là như con rùa đen rút đầu như thế. Tony Dunn cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem hiệp một như vậy an tọa ghế huấn luyện viên. Hắn đã sớm đứng ở bên sân, mật thiết quan tâm giữa trường tình thế biến hóa. Nhìn sắc mặt có chút lo lắng Dunn, TV bình luận viên đột nhiên nở nụ cười. Fulham biểu hiện để ta nghĩ tới rồi một cái mùa giải trước Nottingham Forest. Vào lúc ấy đan đội bóng cũng là như vậy để các đối thủ thúc thủ luống cuống đĩa. Này không nghĩ tới, Nottingham Forest cũng sẽ bị đối thủ như vậy đối phó. Tony Dunn huấn luyện viên, người cũng có như thế một ngày à. Petrov đi tới sau khi đúng là tia chớp mấy lần. Bất đắc dĩ Van Nistelrooy cuộc tranh tài này trạng thái xác thực quá tệ. Đều không có nắm lấy. Ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 70 thời điểm, Dunn rốt cục quyết định không lại tiếp tục chờ đợi Van Nistelrooy trạng thái trở về. Hắn dùng Nikla Benner thay đổi Hà Lan xạ thủ. Benner đánh đầu so với Van Nistelrooy mạnh hơn, thân thể càng cường tráng. Dunn hy vọng hắn ở đối phương trước cửa có thể ghi bàn. Benner lên sân khấu sau khi Fulham thu về càng lợi hại. Petrov cùng Ashley Young đều không cơ hội gì. Vùng cấm bên trong chật ních Fulham trái đất viên. Tùy tiện một cước sút xa đều sẽ bị chặn đi ra. Xem những Fuller đó mỗ cầu thủ. Hoàn toàn không giống như là ở đá một cuộc tranh tài. Đúng là ở dùng thân thể đi buồn lỗ châu mai. Phút thứ 80. Điểm số vẫn như cũ là 0-0. Đan tính bướng bỉnh tới. Hắn biết Fulham muốn ở sân nhà nắm một phần. Nhưng đối phương càng là như thế nghĩ, Dunn liền càng không muốn để cho bọn họ được tại nguyện. Các ngươi muốn bình, thế hòa làm thắng lợi. Ta càng muốn thắng các ngươi, để cho các ngươi một phần biến không điểm. Thời khắc cuối cùng, hắn dùng cực thiện đá phạt Gareth Bale thay đổi Rutan Ban. Ngược lại Fulham điên cuồng phạm quy. Forest không thiếu trước sân đá phạt. Chỉ là mấy lần trước chủ phạt bóng viên Van de Vaart đều không có đá được. Không phải bắn cao, chính là bị người tường trực tiếp chặn lại rồi. Bêu lên sân khấu sau khi đội bóng đá phạt chủ phạt quyền tự động giao lại cho hắn. Còn nhỏ tuổi Bêu cũng không luống cuống. Hắn đã có bao nhiêu thứ ở thời khắc sống còn dựa vào đá phạt cứu vớt đội bóng kỷ lục. Dunn hy vọng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nottingham Forest rất nhanh thu được một lần khoảng cách đối phương khung thành 25m trước sân đá. Phạt, Gareth Bale đứng ở bóng trước. Khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 8 phút. Hắn chạy lấy đà, lên chân A, ở Craven nông trang sân bóng to lớn suỵt trong tiếng. Bale này chân đẹp đẽ chân trái đường vòng cung bóng nhưng đánh vào cân nhắc cùng cột dọc chỗ giao. Giới, mà ở bóng đá bay về phía khung thành trong quá trình này. Fulham địa môn đem căn bản không nhúc nhích hắn đã hoàn toàn nhấc tay đầu hàng. Quá theo đuổi góc độ, Dunn thiếu một chút hứng thú phấn đến trái tim đột nhiên ngừng. Nếu như này bóng tiến vào, tử thủ hơn 80 phút Fulham liền xong đời. Hắn tình nguyện nhất xem cục diện đem tùy theo xuất hiện. Cái kia đê tiện câu mần gặp xem chỉ nhụt chí quả bóng. Trận đấu kết thúc sau khi hắn thì lại lấy người thắng tư thái đi tới. Giả vờ phong độ nắm tay của đối phương. Giả mù sa mưa địa an ủi đến. Giải đấu còn có 35 vòng. Xin mời tiếp tục cố lên. Cầu Mần tiên sinh. Nhưng hôm nay, hắn ước mơ địa hiện thực cũng chưa từng xuất hiện. Đáng chết. Hắn thấp giọng mắng. Cũng không phải là ở chửi bới bêu. Khỉ con đã đi được đủ tốt. Hắn là ở chửi bới này gây gâu vận khí. Như thế tinh chuẩn địa đá phạt đều không có tiến vào. Phải biết làm bóng đá ra chân sau khi Fulham các cổ động viên chỉ có thể dùng tuyệt vọng xịt thanh đến ý đồ ngăn cản cái này bóng. Tony, sân khách một phần cũng không sai. Đường lần thứ hai lên tiếng nhắc nhở. Chính đang ảo não đến nắm tóc đan ngẩng đầu lên. Nhìn một chút sát vách câu mần. Sau đó đối với đường lắc đầu nói. Không, chúng ta vẫn có thể thắng. Chúng ta nhất định có thể thắng. Fulham là cung dương hết đà. Người không thấy bọn họ thể năng đã tiêu hao hết sao? Chỉ cần lại gây một điểm áp lực. Lại thả trên một cọng cỏ. Một cái, bọn họ liền xong đời. Nói xong, hắn không lo nổi để đường lại làm giải thích. Đứng dậy đi tới bên sân. Ra hiệu toàn đội để lên. Tranh thủ ở thời khắc cuối cùng ghi bàn. Liền ngay cả PP đều xông lên tham dự tấn công. Nottingham Forest hậu trường vùng lớn trống không khu vực. Chính bọn hắn cũng không có chú ý tới. Hết thảy Forest cầu thủ đều cho rằng Fulham cuối cùng có thể bảo vệ này một phần liền muốn cảm tạ. Thượng đế, làm sao còn khả năng có thừa lực phản công? Chuyện không thể nào rốt cục vẫn là phát sinh. Ở trọng tài thứ tư vừa dơ lên phút bù giờ 3 phút nhãn hiệu lúc. Fulham hậu trường cắt bóng. Đột nhiên truyền dài mở về phía trước sân. Bên phải bọn họ tiền vệ. Từ Tottenham Hotspur thuê mà đến Wayne. Rutledge. Quên gạch dưới nhục tổ ách, tiếp bóng sau khi một đường lao nhanh. Vị này dựa vào tốc độ tăng trưởng cầu thủ đem Forest về phòng thủ cầu thủ bỏ xa. Sau đó đơn đao đối mặt tấn công Van der Sar. Thông minh lựa chọn lốp bóng. Quên, Rutledge Guo. Chuyện khó mà tin nổi phát sinh. Tử thủ 90 phút Fulham dĩ nhiên đạt được dẫn trước. Này rất có thể chính là quyết định bản cuộc tranh tài cuối cùng kết quả ghi bàn. Nghe một chút Craven nông trang sân bóng tiếng hoan hô. Đinh tai nhức óc, đang giải thích viên cao giọng kêu gào cùng đội chủ nhà fan bóng đá cuồng tiếng hô bên trong. Đan ngoài dự đoán mọi người không có nổi trận lôi đình. Mà là xoay người chậm rãi đi trở về ghế huấn luyện viên. Tiếp theo ngồi xuống, tầng tầng thở ra một hơi. Chúng ta bị xếp đặt một đạo. Đường. Tên khốn kia câu mần từ vừa mới bắt đầu nghĩ tới liền không phải một phần, mà là ba điểm. Thật đáng chết, đường biết đan nói như vậy ý tứ. Cái kia Claudio Ricci là hiệp hai thời khắc cuối cùng mới bị câu mần đổi đến. Vốn là không phải tiền đạo lại bị coi như tiền đạo dùng. Chờ đến chính là Forest nôn nóng bất an quy mô lớn để lên thời khắc đánh phản kích. Này vốn là Tony đan tối quen dùng thủ đoạn. Không nghĩ tới lần này chính hắn cắm ở này một chiêu mặt trên. Làm Nottingham Forest bị càng ngày càng nhiều người coi như là đội mạnh thời điểm. Thân là huấn luyện viên trưởng Tony Dunn cũng nắm giữ đội mạnh huấn luyện viên phong độ. Ánh mắt cao, xa, nhưng trái lại không nhìn thấy trước mắt đường. Cái gì mới thật sự là đội mạnh? Như thế nào mới coi như chân chính nắm giữ cường giả tâm thái? Đối với tuổi trẻ Tony Dunn tới nói, hắn đường phải đi còn rất dài. Bét gạch dưới en, đứng ở có đánh dấu, CCTV tiêu chí máy chụp hình bên cạnh nam nhân nhìn ngồi ở ghế huấn luyện. Viên trên cùng đường thấp giọng nói chuyện Dunn. Thực sự là ngoài dự đoán mọi người kết quả. Nước Anh truyền thông có cú nói rất đúng đây là một cái sẽ không như ngươi mong muốn huấn luyện. Viên, này, Trương thủ lĩnh, hả? Chúng ta đến tột cùng là đến đập đường A, vẫn là Tony Dunn A. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 28, xảy ra chuyện gì? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,